Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 585, ngoài dự đoán mọi người đánh kép 2. Tiểu tử này, nhìn thiếu niên mỉm cười đi xuống sân bóng. Ikaizen Nanjiro khe khẽ lắc đầu. Cho tới nay, hắn sở dĩ cấm chỉ Ryoga cùng Ryoma tiến hành thi đấu. Cũng là bởi vì Ryoga trời sinh có cái này siêu phàm năng lực. Có mấy người là ở đem dị thứ nguyên con đường có thể đến trung cực sau khi mới có thể lĩnh ngộ. Mà có mấy người nhưng là trời sinh liền có như vậy tài năng. Ikaizen Ryoga chính là người sau. Cướp đoạt đối phương chiêu thức, kinh nghiệm thậm chí con đường. Như vậy thiên phú, đầy đủ để những kia tennis con đường vẫn không có thành thục tuyển thủ. Tâm thái hoàn toàn tan vỡ. Tây Ban Nha đội ngũ bên trong, nhìn san bằng điểm số Ikaizen Ryoga, David chỉ là đảo qua đối phương một chút, liền không khỏi lảng tránh ánh mắt. Người này quá tà môn. Hắn lại không khỏi nhớ tới ngày đó huấn luyện xong chính mình ở đội ngũ bên trong cái kia bạn tốt bỗng nhiên nói với hắn, muốn từ bỏ một quãng thời gian tennis tình cảnh. Hắn ngay lập tức là phẫn nộ. Nhưng mà chuyện này ở Medernor dưới áp chế không có quá nhiều đến tiếp sau. Cái này cũng là hắn tại sao thấy ngứa mắt đối phương. Hiện khi biết nguyên nhân chân chính sau khi hắn ở trong lòng căm hận Ikaizen Ryoga, đồng thời cũng càng ngày càng kiêng kỵ lên. Tên như vậy nếu như chân chính thả ở một đội ngũ ở trong, không làm được sẽ phá hủy rớt cả nhánh đội ngũ. Hẳn là không người sẽ hy vọng chính mình liều mạng như thế nhiều năm huấn luyện chiếm được đồ vật, trong nháy mắt hóa thành một người khác tennis trên đường chất dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía đối diện Nhật Bản đội trận địa. Nói đến cái kia gọi là Oni ra hỏa còn thật là có chút đáng thương. Tình huống như thế nào? Muốn bỏ quyền sao? Mifun uống một hớp rượu, hướng về bên cạnh Oni phương hướng nghiêng nhìn qua. Oni đang dùng khăn mặt lau chùi cái trán. Nghe vậy hắn kiên định lạ thường lắc đầu một cái. Ta vẫn không có ngã xuống. Mifun Niudo ngóng nhìn đối phương, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Nếu đây chính là sự lựa chọn của ngươi, như vậy liền yên tâm lớn mật đi làm đi. Mấy phút, hai bên trở lại sân bóng. Sân bóng khán giả cũng cho song phương hai người đưa lên nhiệt liệt hoan hô. Nhìn dáng dấp Oni tiền bối cũng không hề từ bỏ. Có lúc niềm tin thứ này, nhưng là cũng có khó có thể đánh giá sức mạnh. Fuji nghe được bên cạnh người lời nói, mỉm cười nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Trong lòng hắn còn có lời không nói ra. Đồng thời loại sức mạnh này vẫn có thể không ngừng lan truyền xuống. Bởi vì không chỉ là Kaitaro Tuyama một người, bọn họ cũng là sâu sắc cảm nhận được phần này muốn thắng niềm tin. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thứ ba bàn thi đấu không có quá nhiều sóng lớn. Điểm số 6-2. Tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, thế nhưng làm điểm số cuối cùng tuyên bố ra thời điểm, Nhật Bản đội bên này các đội viên vẫn là vẻ mặt buồn bã. Đáng tiếc còn kém một tí tẹo như thế. Cuộc tranh tài này điểm chuyển ngoặt xuất hiện ở bàn thứ hai cuối cùng nơi. Yujiro Oni thế tiến công ở cái kia một tiểu hiệp thời điểm bị Ikaizen Ryoga cho ngăn chặn ở. Đồng thời đối phương dùng hầu như làm người tuyệt vọng phương thức, còn đem đưa vào đến cuối cùng thứ ba bàn. Chúng ta cũng làm ra chuẩn bị đi. Atobe khẽ đáp lời. Tâm tình rất nhanh liền từ lên một hồi thất bại ở trong hút ra đi ra. Hắn nhìn về phía Uesugi Yu khẽ cười. Đám người kia, e sợ không ai sẽ nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này ra trận đi. Cái kia cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Uesugi Yu nhún nhún vai. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sân bóng đối diện. Hơn nữa, vì cuối cùng cái kia chàng trận chung kết, như vậy sắp xếp cũng đáng. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Ánh mắt của hắn xem ra có chút phập phù. Ha ha, đi thôi. Chàng thắng lợi này bổn đại gia sẽ giúp ngươi hoàn mỹ bắt. Chấm ngoặc kép. Hai người từ chính mình chỗ ngồi bên cạnh cầm lấy từng người vợt bóng. Chậm rãi từ chuẩn bị chiến tịch đi xuống. Chạc chạc. Chấm ngoặc kép. đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Neo nhẹ nhàng khẽ động dưới chính mình bím tóc nhỏ, chép miệng một cái cười nói, đại khái ai cũng không nghĩ tới hai người bọn họ còn có thể có năng lực như vậy. Đúc híp mắt, Cộc Lốc nở nụ cười, có thể bọn họ lại như ta cùng lão đại loại kia quan hệ đi. Neo mí mắt một đạp, bỗng nhiên ánh mắt có chút quỷ dị nói rằng, thế nhưng Đúc tiền bối, ngươi cùng nước Pháp Camui nhưng cũng là không phải chuyện nhỏ. Ha ha, có đúng không? Chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này, Đúc chỉ có thể cười có chút thật không tiện sờ soạng dưới đầu của chính mình. Bởi vì mới vừa, hắn cũng chú ý tới Bayodewin hướng hai người bọn họ trách nhìn sang ánh mắt. Không để mọi người các loại quá lâu, phát thanh nhắc nhở âm thanh rất nhanh liền vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu Nhật Bản vs Tây Ban Nha, chuẩn trận chung kết trận thứ hai, do Nhật Bản đội Uesugi Yu, Atobe Kigo Atobe, đánh với Tây Ban Nha đội Feliciano Lopez, Oso Granola, mời song phương tuyển thủ làm tốt ra trận chuẩn bị. Loa phóng thanh liên tục vang lên 3 lần, khán giả xác định chính mình không có nghe lầm sau khi vừa cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút mặt trên màn ảnh lớn. Làm sao sẽ, trong đầu của bọn họ, ngay lập tức hiện ra chính là một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà kết quả thật sự chính là như vậy. Sau đó toàn bộ sân bóng vang lên một mảnh tiếng bàn luận lên. Tuy rằng trước nhìn thấy Nhật Bản đội bên này Uesugi Yu có động tác, thế nhưng ở hắn thật sự xuất hiện ở đánh kép danh sách thời điểm, vẫn để cho không ít người kinh ngạc không ngớt, cũng thật là làm cho người ta bất ngờ. Rớt chống cằm của chính mình, nhìn sân bóng một bên cái kia làm chuẩn bị bóng người cười nói. Bên cạnh hắn Ekmes cũng vẫn tính lý tính, lắc đầu nói, bọn họ làm như vậy, nếu như không phải thật sự có nắm, như vậy chính là tổ huấn luyện viên quá mức ngu xuẩn. Đánh đơn cùng đánh kép hoàn toàn là hai việc khác nhau, này ở tại bọn hắn những này tuyển thủ nhận thức, bên trong hầu như chính là một cái cộng đồng nhận thức. Nếu như không có phối hợp không đủ hiểu ngầm, như vậy đối với đánh kép tới nói quả thực chính là một cái tai nạn. Đặc biệt là vẫn là ở thế giới chén thi đấu loại này sân khấu. Ngươi có mục đích gì? Mới trở lại dưới sân nghỉ ngơi Ikaizen Ryoga, sâu sắc ngưng nhìn sang, lấy phía sau hắn đối với Uesugi Yu người này hiểu rõ. Đối phương sẽ làm như vậy, tuyệt đối thì có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn bất ngờ, liền ngay cả ẩn giấu ở đoàn người Ikaizen Nanchiro, cũng là hơi nhíu mày. Lần này liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Uesugi Yu dĩ nhiên sẽ ở đánh kép. Hơn nữa còn là cùng một cái khác đặc sắc rõ ràng đánh đơn tiểu quỷ tạo thành hợp tác. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này gọi là Kigo Atobe, chính là cái kia Hiotei Academy bộ trưởng. Hơn nữa cũng không phải đánh kép. Mifun lão nhân kia, cũng thật là có thể dằn vặt. Nghĩ tới đây, Ikaizen Nanchiro không khỏi xem thêm trên ghế huấn luyện viên lão già kia hai mắt. Đồng thời chậm rãi hướng bên kia đi tới. Lúc này, trên sân bóng, Uesugi Yu cùng Atobe đứng ở trước lưới. Đang cùng đối diện nắm tay đoán một bên. Giữ lại một đầu cong lên mái tóc dài màu đen Lopez trong quá trình này. Cũng vẫn sắc mặt nghiêm nghị đánh giá Uesugi Yu, như là suy nghĩ cái gì. Cuộc tranh tài này xếp trận, cũng là vượt qua bọn họ vừa bắt đầu đối với Nhật Bản đội dự tính. Đồng thời cùng phần lớn nghĩ tới không giống nhau. Hắn cũng không nhận ra đối diện cái này nắm giữ loại thực lực đó học sinh trung học là bởi vì sai lầm mà bị sắp xếp ở đánh kép lên. Các loại sẽ cẩn thận điểm, xoay người về chính mình sân bãi thời điểm. Hắn thấp giọng hướng chính mình hợp tác nhắc nhở, thể trạng to lớn Granola hơi điểm nhẹ đầu, đáp một tiếng, có thể thấy, hắn đối với Lopez vị quân sư này nhưng là tương đương tín phục. Mà một bên khác, Uesugi Yu cũng là quay đầu cười nhìn tràn đầy chờ mong Atobe. Chúng ta cũng bắt đầu đi, đó là tự nhiên, hai người nhìn nhau nở nụ cười, một trước một sau ở phía bên mình nửa sân đứng lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.